Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình, tác giả, Ô Nha Giáo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, thần kỳ cái ghế. Mây đen chậm rãi tiêu tán, hiển lộ ra bị che chắn thật lâu ánh nắng, dần dần huy sái khuếch tán khắp giữa tầm mắt hải dương mặt ngoài. Nổi lên từng trận màu xanh đậm ba quang gợn sóng. Chung quanh gió biển không còn kịch liệt, trở nên thư giãn lúc đứt lúc nối. Sóng biển bình ổn, đập tại dưới mông trên đá ngầm lúc lộ ra phá lệ nguội. Lẳng lặng quan sát đến đây hết thảy, Renly âm thầm cảm giác đáng tiếc. Trận gió lốc này cũng không có chân chính phá, ngược lại đang nổi lên sau một hồi, bỗng nhiên tiêu tán không còn. Thậm chí cả cái kia liên miên không dứt hạm đội khổng lồ bởi vậy né qua một kiếp. Hiển nhiên đây cũng không phải là bình thường tiêu tán, mà là siêu tự nhiên lực lượng can thiệp kết quả. Đại khái là những Red Priest đó, thậm chí có thể là cái kia bị mình một mũi tên xuyên tim dẫn đầu Red Priest xuất thủ kết quả không? Sai, Renly cũng không cho rằng cái kia Red Priest triệt để chết rồi. Tuy nói tận mắt nhìn đến người kia bị mình bắn giết, nhưng trong trí nhớ, Red Priest là có phục sinh người bản lãnh, tình huống cụ thể không hiểu nhiều, lại làm cho hắn sớm đã có thất bại chuẩn bị. Lúc này xem ra, kết quả đã rõ ràng, bất quá bắn giết Red Priest người dẫn đầu hành vi có thể là thất bại, nhưng lại không ảnh hưởng Renly một cái khác thu hoạch. Nghĩ đến, hắn quay đầu mắt nhìn sau lưng tê liệt ngã xuống tại trên tảng đá lôi thôi thanh niên. Phảng phất tên ăn mày đồng dạng, cỏ dại ngân tóc dài dính chặt gương mặt, trên thân vốn nên lộng lẫy quần áo lúc này rúm gió một mảnh. Sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, bây giờ chính lâm vào trong hôn mê. Renly híp híp mắt, lúc đầu chạy đến bên này chỉ là muốn quan sát một chút địch nhân, chuẩn bị tình huống lấy thu hoạch tình báo, đồng thời cũng ôm phát động gió lốc giáng lâm hy vọng xa vời. Nhưng ở cái kia thuyền hải tặc dưới gặp hải quái, cùng cái kia người quen hải tặc câu thông hiểu rõ một phen tình huống cặn kẽ về sau, lại làm cho Renly nhìn thấy cơ hội. Thế là tại hải tặc đem một thanh trường cung cùng một ống mũi tên ném vào trong biển rộng về sau, Renly cứ như vậy đi triển khai hành động. Hiệu quả rất rõ ràng, sau lưng người này tên là Viserys Targaryen. Targaryen gia tộc còn sót lại Nam Đinh. Nói một cách khác, vị này là địch quân khởi binh trọng yếu nhất người, là quốc vương nhân tuyển. Tại địch nhân bên trong địa vị có thể so với Robert của Westeros. Mà bây giờ, địch nhân, quốc vương, lại bị mình chỗ bắt được. Bởi vậy triệt binh tựa hồ hy vọng không lớn, nhưng tối thiểu có thể để cho bọn hắn loạn bên trên một hồi. Suy nghĩ mình lần này hành vi sẽ mang tới kết quả, Renly cảm giác rất lạc quan. Targaryen tựa hồ liền chỉ còn lại cái kia mẹ rồng. Nhưng là nàng là nữ nhân, hiện tại lại không có rồng, có thể sẽ bị gắn nữ vương danh hiệu sao? Renly không xác định điểm ấy, nhưng hắn cho rằng địch nhân tất nhiên sẽ giảng cứu một cái xuất sư nổi danh. Không phải không có Targaryen cờ hiệu, bọn hắn liền hoàn toàn thuộc về người xâm nhập hàng ngũ, mà xâm lấn người là vô pháp thu hoạch được bản địa các lãnh chúa nhận đồng. Cái này cùng Targaryen ngóc đầu trở lại danh nghĩa nhưng hoàn toàn khác biệt. Bất quá bây giờ nghĩ cái này ngược lại là không có tác dụng gì. Suy nghĩ một phen về sau, hắn liền không lại suy nghĩ nơi này, mà là đem lực chú ý một lần nữa đặt ở tù binh bản thân phía trên. Cái này con tin nắm trong tay rất hữu dụng, nhưng muốn mang theo hắn trở lại Westeros cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ngược lại cũng không phải vấn đề tiếp liệu. Trên thực tế Renly tại thuyền hải tặc dưới thời điểm liền đã cân nhắc qua tiếp tế. Nước ngọt cùng đồ ăn từ đám hải tặc cung cấp phi thường sung túc, vấn đề là đi đường. Hải quái là một cái hết sức rõ ràng tiêu chí, làm Renly chuẩn bị vận dụng hải quái đi tập kích thuyền lúc, những hải tặc kia liền chỉ có thể trước đó chạy trốn. Không phải tiếp tục lưu lại tại chỗ hiển nhiên sẽ không có kết quả tử tế. Trên đại dương bao la lại không thể so lục địa. Như thế một điểm đừng. Lúc này hắn căn bản là tìm không thấy hải tặc cái bóng. Cho nên trở về còn muốn dựa vào chính mình. Cùng, trên đá ngầm hôn mê thanh niên đột nhiên phát ra một trận yếu ớt rên rỉ. Tựa hồ muốn thức tỉnh bộ dáng. Trên thực tế lúc trước hắn đã thức tỉnh qua, nên hỏi đồ vật Brunley cũng đều hỏi qua. Phát hiện người này rõ ràng là cái đầu não đơn giản lớn bao cỏ. Biết sự tình cũng không có nhiều giá trị có thể nói. Cho nên lúc này Brunley không có bất kỳ cái gì cùng cái này Visery giao lưu ý nghĩ. Phát giác vang động sau đứng người lên nhấc chân một đạp. Tên ăn mày tù binh lại lần nữa nặng nề địa, ngủ. Tới. Sau đó Brunley nhìn về phía trước mặt biển, cái kia u ám nước biển phía dưới, ẩn ẩn có thể thấy được một đạo khổng lồ bóng đen tại đáy biển ẩn núp. Xúc tu vô ý thức lắc lư, im hơi lặng tiếng, lại có vẻ kinh khủng dị thường. Kia là dị hóa hải quái bạch tuộc, một đầu kinh khủng quái vật khổng lồ. Brunley cũng không dùng bạch tuộc nhi tử đi tiếp tục tập kích địch nhân ý nghĩ. Bởi vì lần trước tập kích để nó bản thân bị trọng thương. Bề ngoài nhìn không ra, nhưng nó truyền lại mà đến cảm xúc lại tràn ngập thống khổ. Bất quá bỏ mặc nó tự do rời đi một hồi về sau. Lần nữa trở về quái vật này thống khổ tựa hồ liền giảm bớt rất nhiều. Không nói những cái khác, mang theo hai người đi đường hay là không thành vấn đề. Chính là cái tốc độ này cũng không nhanh, hơn nữa còn rất điên, ngoặc kép, kỳ quái, quá lâu, bài độc trị liệu, đáng hận, phải thêm lượng, chấm ngoặc kép, chung quanh ẩn ẩn có âm thanh nói chuyện truyền vào trong tai. Ngưng thần muốn nghe rõ ràng, lại một mực mơ mơ hồ hồ, vô pháp làm được, suy nghĩ phảng phất bị phủ lên một đạo nặng nề chi vật. Bất luận nghĩ cái gì, đều lộ ra chậm chạp mà phí sức, toàn thân trên dưới như là tan rã, suy yếu lại không chỗ không đau, để nằm ở trên giường lão nhân rất cảm thấy gian nan. Không tự giác nhếch miệng rên rỉ vài tiếng, sau đó hắn liền cảm giác chung quanh âm thanh nói chuyện đột nhiên ngừng lại. Không bao lâu, tương đối rõ ràng nữ tính lời nói liền từ bên tai truyền đến. John, ngươi tỉnh rồi. John, ngươi đã tỉnh chưa? Thanh âm này rất quen tai. Lão nhân phí sức tự hỏi. Một lát sau mới nhớ tới đây là thê tử của mình Lisa. Nàng đang chiếu cố mình. Mình làm sao sinh bệnh rồi? Nói chuyện cùng nàng người kia là ai? Trong lòng chậm rãi bốc lên ra có nhiều vấn đề. Nhưng tựa hồ cũng không thế nào trọng yếu. Hơi thanh tỉnh một điểm thần trí để lão nhân bản năng cảm giác mình tình huống rất tồi tệ. Thế là hắn nhấc lên lực khí toàn thân, bờ môi run rẩy mấp máy, nói ra một câu nghe rất không giải thích được đến. Dìu ta đi cái ghế. Lão nhân bên giường giờ phút này chỉ có một nam một nữ hai người. Sau khi nghe bọn hắn hai mặt nhìn nhau, làm sao bây giờ? Tóc đỏ nữ nhân thấp giọng vội hỏi, hắn giống như thanh tỉnh rồi, trước khi chết giãy giụa thôi, gầy gò nam nhân lơ đễnh nói ra, hắn quá già, coi như học sĩ bài độc trị liệu hữu hiệu, cũng đừng nghĩ để hắn một lần nữa khôi phục, nhưng hắn hiện tại, yên tâm đi, không có vấn đề, nói, gầy gò trung niên tràn đầy tự tin tiến lên nâng nằm ở trên giường gầy thành da bọc xương lão nhân. Hói đầu đứng dậy tựa ở đầu giường, đồng thời đề cao tiếng nói mà nói, Lisa phu nhân, nhanh đi mời Coleman học sĩ tới, thủ tướng đại nhân giống như thanh tỉnh. Cái này lớn giọng để nữ nhân giật nảy mình, sau đó oán trách chừng tình nhân một chút, quay đầu nhìn về ngoài cửa bước nhanh đi đến. Chỉ chốc lát, mặc áo bào xám từ tuổi trẻ học sĩ liền một đường chạy chậm đi qua. Tiếp theo nhanh chóng vì co quắp tựa ở đầu giường lão nhân kiểm thân thể cha. chỉ là kiểm soát của hắn nhận trở ngại. Bởi vì trong lúc này lão nhân một mực kiên trì nói muốn ngã ngồi trên ghế đi. Thanh âm của hắn yếu ớt như là ruồi muỗi, nhưng ngày xưa thủ tướng uy nghiêm lại làm cho học sĩ không thể không đối với cái này thận trọng. Đối đãi, thoạt đầu coi như không nghe thấy, cuối cùng lại cắn răng lại định quyết tâm, đỡ lấy lão nhân xuống giường sau đó đi hướng cách đó không xa bàn đọc sách. Gian phòng bên trong nam nữ bởi vậy liếc nhau một cái, cho rằng loại này hành vi có thể sẽ mang đến bệnh tình, chuyển biến xấu. Thế là cũng liền không có ngăn cản, nhưng sau đó chạy tới đại học sĩ Paisel lại đối với cái này một mặt tức giận. Mắt nhìn co quắp dựa vào ghế suy yếu lão nhân về sau. Hắn trừng tròng mắt mở miệng răn dạy. Thủ tướng đại nhân hiện tại trọng yếu nhất chính là tu dưỡng. Ngươi đây là muốn làm gì? Thủ tướng đại nhân ra lệnh cho ta làm như vậy. Tuổi trẻ học sĩ trả lời. Hắn là lão công tước từ xứ Vêu mang tới học sĩ. Đương nhiên phải nghe theo lão nhân mệnh lệnh. Ngươi há không biết này sẽ để thủ tướng đại nhân thân thể trở nên càng hỏng bét. Ta cho rằng thích hợp hoạt động sẽ càng có lợi hơn tại đại nhân khôi phục. Người, trẻ tuổi này, học vấn vậy mà như thế nông cạn, không hiểu cũng không cần nói mò. Tránh ra, ta được mau đem đại nhân đỡ trở về. Thế nhưng là, tuổi trẻ học sĩ nhưng mà cái gì cũng không có nói xuống dưới lại đột nhiên ngừng. Miệng, Tào Ngộ Khiêng mà cảm thấy tức giận đại học sĩ Paisel biểu hiện trên mặt cũng lập tức sửng sốt. Trừ bọn hắn bên ngoài. Gian phòng bên trong còn lại cái kia đối nam nữ lúc này tức thì bị giật nảy mình. Liền gặp cái kia vốn là co quắp dựa vào ghế lão nhân giờ phút này run rẩy cầm lấy một chương thư. Gian nan nhìn mấy lần về sau. Vậy mà tinh thần rất nhiều. Cúi thân eo hơi có vẻ nhô lên. Bất lực nghiêng cổ cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ trở về. Cúi mí mắt mở ra. Xanh xám sắc hai mắt bên trong vốn nên tràn ngập đục ngầu cũng lập tức trở nên thanh tịnh rất nhiều. Sau đó trong phòng mọi người lăng lăng nhìn chăm chú. Lão nhân thở hổn hển, bắt đầu lật lên xem văn kiện. Thoạt đầu chậm chạp mà run run rẩy rẩy, dần dần lại càng thêm linh hoạt. Cuối cùng thậm chí như là bệnh nặng mới khỏi, ngay cả thở đều bình ổn rất nhiều. Càng là cầm lấy bút lông chim tới bắt đầu phê duyệt. Ta đang nằm mơ, ngòi bút đụng vào tấm da dê vang lên sàn sạt không dứt bên tai. Dâu trắng đại học sĩ không tự giác tuốt tuốt mình tuyết trắng dâu ria. Biểu lộ như có điều suy nghĩ, nội tâm tràn ngập mờ mịt. Bên cạnh hắn tuổi trẻ học sĩ đối với cái này cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng càng nhiều hơn là kinh hỉ. Gian phòng bên trong chỉ có còn lại hai người kia biểu lộ quái gì. Một mặt kinh ngạc nhìn trên ghế cái kia tinh thần càng thêm sung mãn lão hói đầu người. Cứng họng, rõ ràng đã nhìn đần độn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.